Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chính nghĩa o tà ác. Tìm cho ta, tìm tới trực tiếp bắt trở lại. Ta có quan hệ tốt ngắm nghía cẩn thận đám kia gia hỏa sắc mặt. Một cái gia hỏa khó thở bại hoại, đứng tại một cái kiến trúc công bên ngoài. Ba hơn 10 cái tín ngưỡng giả xông vào kiến trúc công. Lập tức liền có người hô, ở bên kia đừng để hắn chạy. Một cái gia hỏa thở hồng hộc ngồi tại một cây cột đằng sau. Hắn đã chạy bất động, mà hắn chính mình cũng không hiểu tại sao phải chạy. Ô quang công hội cũng giải tán, hết thảy đều nên kết thúc mới đúng. Nhưng bây giờ tầng bên trong đại bộ phận tín ngưỡng giả đều đem cừu hận chuyển rời đến ô quang công hội đến, nhất định phải tìm tới bọn họ giết chết cho hả giận. Oanh một tiếng, một trận kịch liệt nổ tung qua đi. Cái này ra hỏa thống khổ che mặt gò má, nửa người đã cho đốt cháy khét. Ta chỉ là nghe hội trưởng mệnh lệnh, không liên quan chuyện ta a. Từng cái tín ngưỡng giả khó thở bại hoại theo hắn. Sở trường bên trong vũ khí liền hướng cái này tín ngưỡng giả trên thân lưu tâm đi lên. Dạng này sự tình tại hát trong thành phố đại bộ phận khu đều ở trên diễn. Ban đầu ô quang công hội tín ngưỡng giả đã lão thử qua phố người người kêu đánh. Thậm chí có tín ngưỡng giả vải treo giải thưởng video. Tha ta đi, ta đã không có tín ngưỡng tệ. Các ngươi lại giết ta lời nói, ta liền chết thật. Trận trận tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Một cái tín ngưỡng giả vung mạnh trong tay phủ đầu, nhắm ngay đã hấp hối ra hỏa. Vậy ngươi liền đi chết, các ngươi những này cặn bã. Ba ba ba. Đúng vào lúc này, một trận vỗ tay âm thanh tại cửa lầu địa phương. Lâm Vũ vỗ tay đi lên, cười ha hả trước mắt ra hỏa. Thật đúng là có thú hình ảnh. Hiện tại ta lấy âm mưu giết người, phá hư của công cùng bắt cóc đắc tội bắt các ngươi. Lâm Vũ nói xuất ra cảnh sát giấy chứng nhận, sau đó nâng trong tay. Một đám người một mặt ngây thơ nhìn Lâm Vũ, mà lên tín ngưỡng giả trong mắt tràn ngập hy vọng. Nhìn Lâm Vũ, lập tức trận trận tiếng cười to liền vang lên. Từng cái tín ngưỡng giả nâng viễn trình vũ khí nhắm ngay Lâm Vũ. Hô một tiếng, một vòng tử sắc mị ảnh thổi qua sở hữu tín ngưỡng giả. Trong nháy mắt từng cái tín ngưỡng giả trừng to mắt miệng sùi bọt mép. Từng cái đổ xuống bên trên hôn mê qua. Cảnh sát tiên sinh, mau cứu ta. Bên trên tín ngưỡng giả nghẹn ngào. Hắn tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới. Muốn trước đó có cái người điên. ID thần thám ra hỏa vải qua một cái video. Báo động điện thoại 000. Rút cuộc cái này tín ngưỡng giả vừa vặn thử tâm tính. Bấm điện thoại. Không đến 10 phút đồng hồ, đối phương liền chạy đến. Hắn kích động nhìn Lâm Vũ. Một hồi lâu về sau, trước mắt tín ngưỡng giả an định lại. Y nguyên có chút hoảng sợ nhìn một bên cầm một cái sách nhỏ đang viết gì quạ đen. Một V9 tín ngưỡng giả. Ghi lại, quạ đen nói. Lâm Vũ theo trong tay nàng tiếp nhận sách nhỏ. Sau đó liếc nhìn liếc một chút về sau. Trên mặt té xỉu sở hữu tín ngưỡng giả ID đều ghi chép lại. Cùng sự kiện sinh đi qua. Sau đó Lâm Vũ xuất ra điện thoại di động đến không ngừng chụp ảnh. Đem mỗi một cái tín ngưỡng giả gương mặt đều đập đến rất rõ ràng. Quạ đen làm theo đem từng cái tín ngưỡng giả rồi. Đặt tại cây cột bên cạnh chụp ảnh. Bên trên tín ngưỡng giả một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Vũ hành động. Ra dáng, cảnh sát tiên sinh. Ta có thể đi sao? Lâm Vũ mỉm cười nói. Còn không có làm xong ghi chép. Nơi này là 12 khu. Cách chúng ta trật tự O rất gần. Người đi qua một chuyến làm xuống ghi chép liền có thể đi. Bên trên tín ngưỡng giả lập tức điểm. Gật đầu. Trên mặt rào rạt nụ cười. Hắn xem như sống sót. Đêm đó phó hội trưởng Tam Xích hạ lệnh để tất cả mọi người riêng phần mình chạy trốn về sau. Hắn liền đi thẳng tới 12 khu. Không nghĩ tới là nay thiên tâm tình không tốt. Trên đường đánh ra một cái người bình thường sau liền cho để mắt tới. Sau đó liền cho những tín ngưỡng giả đó một đường truy tới nơi này. Sau đó tại Lâm Vũ ghi chép lại hết thảy về sau. Thậm chí sử dụng vân tay kỹ thuật cho sở hữu tín ngưỡng giả ghi lại vân tay. sau đó liền dẫn cái này ID gấm bằng tín ngưỡng giả rời đi. Vừa qua khỏi 12 giờ, Lâm Vũ liền dẫn gấm bằng đi vào tầng 1 trong phòng thẩm vấn. Gấm bằng đến bây giờ còn là một bộ không biết làm sao bộ dáng. Hắn tự thân là một V3 tín ngưỡng giả. Nếu như không phải có cái kia một V9 tín ngưỡng giả quạ đen ở một bên, hắn đã sớm động thủ xử lý cái này ngu ngốc một dạng cảnh sát. Sáng nay liên hoa đường xong về trên đường, một người đơn độc cho thân phận không người quang minh chính đại tập kích. Đến bây giờ còn tại IQ bên trong nằm. Đến bây giờ còn ý thức không rõ. Không có thoát ly nguy hiểm. Là ta đánh ra. Ta lúc đó tâm tình rất khó chịu. Là này ra hỏa chọc tới ta. Cho nên ta liền hơi đánh hắn một hồi. Ha ha. Gấm bằng nói. Hài lòng tựa vào ghế. Trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Lâm Vũ đốt một điếu thuốc về sau. Mỉm cười nói. Biết rõ sao. Này bị ngươi đánh ra nam nhân là ba cái hài tử phụ thân. Thấy tại bọn họ chỗ ở đã thanh toán 30 vạn thủ thuật phí dụng. Ngày tháng sau đó chỉ sợ muốn khổ sở. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thật là không có sự tình lời nói ta có thể đi thôi cảnh sát tiên sinh. Này lại gấm bằng thấy này. Một V9 tín ngưỡng giả không tại. Hắn dự định thừa cơ chạy mất. Không có ý định tiếp tục cùng cái này ngu ngốc thảo luận tiếp. Lâm Vũ còn tại kỹ càng làm cái ghi chép. Hắn sử dụng trang giấy đều là thần ma khế ước. Theo thần ma cửa hàng tạp vật bên trong mua ra đến. 10 tín ngưỡng tệ một phần. Là không bạch trang giấy. Có thể ghi chép lại thần ma hệ thống bên trong hết thảy. Mà sẽ không cho hệ thống sửa đổi rớt. Hắn đã làm qua thí nghiệm. Người bình thường nhìn tờ giấy này chỉ là một cái gì đều không có không bạch A4 giấy. Tốt. Tiên sinh, hiện tại ngươi có đôi hạng tội danh, cầm giới đả thương người, cùng tương lai có thể xảy ra tội giết người. Gấm bằng có chút nổi giận đứng, sau đó cười lạnh xoay người. Ta không có công phu hòa ngươi nói nhảm, thật đúng là đầu có mau bệnh ra hòa. Bỗng nhiên, cửa gian phòng mở ra, một cái cường tráng đại hán đứng tại cửa. Trần Hổ hung giữ chừng mắt trước ra hòa, gấm bằng cười lạnh. Dự định sử dụng ban đầu kỹ năng, lập tức chân bôi mỡ chạy mất. Phanh một tiếng, tại gấm bằng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Trần Hổ nhất quyền liền nện ở hắn trên gương mặt. Hắn bởi vì không có mặc trang bị, cũng là sợ hãi trang bị hư mất hoặc là rớt tổn hại tốc độ. Con mẹ nó ngươi, trả lại. Trần Hổ trong nháy mắt liền theo ở được gấm bằng đem hắn đầu theo trên bàn. Sau đó từng cái va chạm. Vung mạnh quyền đầu cũng là một hồi đánh tơi bời. Một hồi lâu về sau, gấm bằng hấp hối sững sờ con mắt, miệng cái mũi trong mắt đều đang chảy máu. Hắn lắc đầu, nhãn thần biểu thị cầu xin tha thứ. Ra tay quá nặng đi a hổ. Trần Hổ một chân dẫm lên gấm bằng, chưa hết giận vừa đập mạnh mấy cước. Làm thịt đây là gia hỏa tính toán. Nhìn lão tử liền có khí lực. Mẹ coi là chính mình là cái gì a? Này lại phía ngoài phòng Tô Tiết cũng nghe tiếng đi tới. Coi trọng một bộ thảm trạng gấm bằng. Sau đó vội vàng qua khuyên can. Trần cảnh quan, tính toán, đợi chút nữa còn muốn mở bố hội đâu. Không làm cho đây là gia hỏa như vậy chết. Lâm Vũ điểm gật đầu. Sau đó đứng dậy, đi đến gấm bằng trước mặt. Nghe kỹ, đợi chút nữa theo chúng ta nói làm. Nếu không liền, chấm ngoặc kép. Gấm bằng lập tức không ngừng gật đầu. Sau đó quạ đen đi tới. Một thanh xốc hắn lên tới. Nhờ ngươi, quạ đen tiểu thư. Xem thật kỹ hắn. Một trận chuông điện thoại âm. Lâm Vũ tiếp lên điện thoại tới. Lâm Vũ ngươi làm cái gì a? Để cho chúng ta không được điều tra. Hiện tại chúng ta nhưng thảm. Nhiều như vậy ký giả ở bên ngoài. Cũng không biết là cái nào ngu ngốc đem tin tức dò dỉ ra ngoài. Ngươi cái này hỗn đản. Hiện tại ta, người hiềm nghi phạm tội đã bắt được. Đợi chút nữa ta sẽ để cho Lạc tiểu thư đem người mang qua. Các ngươi có thể mở tin tức bố hội. Về phần nội dung ta hội fax cho ngươi. Ngươi dựa theo nội dung đến. Không được làm hư. Lần này sự tình hoàn toàn có thể đề bạt các ngươi hình tượng. Dù sao vẫn chưa tới 24 giờ. Điện thoại bên kia ngữ khí mềm xuống tới. Ai nha? Ta biết rõ, rừng cảnh quan, thật đúng là cảm ơn các ngươi. Sau đó Lâm Vũ bỏ xuống điện thoại, một mặt mờ mịt nhìn Lâm Vũ, luôn cảm thấy cách làm này giống như gạt người một dạng. Lâm Vũ cười, hiện tại toàn bộ hát thành phố phá án dẫn đầu Lâm vào từ trước tới nay thấp nhất. Đặc biệt là gần 5 năm qua phá án dẫn đầu, liền ba thành đô không đến. Các ngươi cảm thấy là vì cái gì đây? Trần Hổ nắm quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi một chân đá ngã lăn cái ghế. Đám này vương bát đản tín ngưỡng giả, coi là chính mình là cái gì? Loại này sự tình đã không phải là sinh lần một lần hai đi à. Năm ngoái ngày mùng 1 tháng 1, nguyên đán, một đôi nam nữ cho người ta cưỡng ép. Nam nhân đến bây giờ còn tại bệnh viện tâm thần bên trong. Nữ đã tự sát, theo lúc ấy ghi chép, là ngũ người bắt cóc bọn họ. Nam nhân là nhìn nữ cho thi báo, mà rút cuộc cái gì đều tra không được. Chỉ cần không bại lộ tín ngưỡng giả thân phận, sử dụng không phải nhân lực lực lượng, hệ thống chẳng những sẽ không để cho tín ngưỡng giả giết chết mục tiêu, thậm chí còn sẽ chủ động giúp tín ngưỡng giả xóa hết thảy. Lâm Vũ gầy gầy khói bụi nói tiếp, năm ngoái hai nguyệt số 11, bát khu thứ 3 trung học, nguyên nhân không minh hỏa tai, dẫn đến 13 cái học sinh tử vong. Năm ngoái ngày 15 tháng 2, một chút qua cắm trại dã ngoại đại học sinh, tổng cộng 7 người, 3 cái nam nhân cho phân thây, 4 cái nữ nhân đều khác biệt trình độ cho xâm phạm qua. Sau đó trực tiếp cho người ta bẻ gãy cổ. Hiện trường hay là một dạng, tìm không thấy một chút xíu vân tay dấu chân cùng lông. Lâm Vũ nói, trước mắt đôi người đều trầm mặc xuống. Hiện tại thành lập một cái nhằm vào tín ngưỡng giả cùng người bình thường trật tự là tất yếu. Cho nên liền xem như lừa gạt toàn thế giới, cũng phải đem trật tự thành lập. Mời các ngươi ôm lấy dạng này giác ngộ. Này lại còn tại ngoài cửa quạ đen hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Vũ cười, tiếp theo thời gian sẽ rất vất vả. Chờ công hội thành lập, ta sẽ nghĩ biện pháp hấp thu một chút tín ngưỡng giả làm lâm thời cảnh sát. Này ra hỏa tin được không? Này lại Trần Hổ hỏi một câu. Hắn luôn luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Cái kia vi tiếu quái vật. Dù sao hắn làm ra sự tình tại tầng bên trong đã vỡ tổ. Tốt nhiều tín ngưỡng giả đều đang đồn nghe hắn đáng sợ. Nhưng lại không có khả năng ra tay. Liền tầng bên trong mạnh nhất mấy cái công hội liên hợp đều trong phạm vi tổ một chút công hội đều. Bộ này thảm trạng, sợ hãi vừa không có khả năng ra tay. Đương nhiên. Dù sao chúng ta là chính nghĩa cảnh sát, hắn là tà ác quái vật. Xin nhớ kỹ, dựa theo kế hoạch, chúng ta cùng hắn không đội trời chung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.